Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 597, Man Nguyên chi chủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero Oán chính là Tử Long cung cung chủ Ngao hiện mới thua người đệ tử kia. Hắn chính là Diệp Vô Trần. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh Ngao Lượng, sư dục bọn người đột nhiên tuyên bố Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc đầu nhập Tử Long cung lúc đột nhiên có một vị gia tộc cao thủ một chỉ Diệp Vô Trần, nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần, lấy làm kinh hãi, người trẻ tuổi áo trắng mới từ đại điện đi ra này, chính là Tử Long cung Diệp Vô Trần. Là ngươi, Ngao Điềm nữ nhi nghe chút nhìn hàm hàm Diệp Vô Trần. Ta muốn giết ngươi, nói xong, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần đánh tới bất quá, nàng vừa công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt, đột nhiên, một tay duỗi ra, liền đem Ngao Điềm nữ nhi trường lực tan ra, đồng thời, đem Ngao Điềm nữ nhi cổ nắm. Ngao Lượng nắm vuốt Ngao Điềm nữ nhi cổ, hai mắt lạnh nhạt. Bất kể là ai dám đối với Diệp Vô Trần thiếu chủ bất kính chết. Nói xong, trực tiếp đem Ngao Điềm nữ nhi cổ vạn gãy. Tiếp theo, đem Ngao Điềm nữ nhi thần hồn pháp tướng rút ra, bóp nát. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Cửu Long Sơn rất nhiều cao thủ cũng ngây dại. Lúc này, có Cửu Long Sơn cao thủ kinh sợ hô. Ngao Lượng, Ngao Kiệt tám người phản bội Cửu Long Sơn, tàn sát Đại Long Chủ, mọi người lên, giết bọn hắn. Mở miệng giận kêu, là Ngao Điềm đại đệ tử. Lập tức một nhóm lớn Cửu Long Sơn cao thủ vọt ra công kích về phía Ngao Lượng mấy người. Những này, đều là Ngao Điềm trung tâm dưới trướng. Chết, Ngao Lượng, Ngao Kiệt tám người thấy thế, hai mắt lạnh lùng, vuốt rồng vung ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu, nhuộm đỏ bốn phía đại điện. Quỷ Vô Điện cùng các phương cao thủ lui sang một bên, mừng rỡ nhìn Cửu Long Sơn nội loạn, tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh, bốn phía đại điện mặt đất liền nhiều mấy trăm bộ thi thể. Máu tươi vị tràn ngập tại bốn phía trong không khí. Quỷ Vô Điện điện chủ đối với Ngao Lượng nói. Nếu Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc không còn hôn lễ, còn có ra sự phải giải quyết chúng ta liền không làm phiền, cáo từ. Nói xong, liền muốn xuất lĩnh Quỷ Vô Điện cao thủ rời đi. Bất quá, hắn vừa muốn rời đi, Ngao Lượng liền lạnh nhạt nói. Chậm đã, Quỷ Vô Điện điện chủ không khỏi ngừng lại. Hiện tại, không có Tử Long cung Diệp Vô Trần thiếu chủ cho phép tất cả mọi người không được rời đi. Ngao Lượng lạnh nhạt nói. Quỷ Vô Điện điện chủ kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngao Lượng, ngươi có ý tứ gì? Ngao Lượng nói ra, hiện tại chỉ có người đầu nhập Tử Long cung mới có thể rời đi. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ngao Lượng, các ngươi đầu nhập Tử Long cung, làm Tử Long cung chó, còn muốn để cho chúng ta cùng các ngươi một dạng đầu nhập Tử Long cung. Long Thần Tông tông chủ lạnh lùng cười nói, Long Thần Tông cũng là Man Nguyên chi địa ngũ đại thế lực một trong, thực lực không kém gì Cửu Long Sơn, sư hiệp tộc Quỷ Vô Điện. Quỷ Vô Điện điện chủ càng là cười hắc hắc nói. Chỉ bằng các ngươi Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc muốn giữ lại chúng ta tất cả cao thủ. Ngao Lượng, ngươi cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Tin hay không, chúng ta Quỷ Vô Điện cùng Long Thần Tông hiện tại liền đem bọn ngươi Cửu Long Sơn tiêu diệt. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ Cửu Long Sơn dâng trào ra quang mang mãnh liệt. Kinh người long khí hóa thành từng đầu cự long, nhìn xem đầy trời đầy đất cự long, đám người kinh hãi. Góc truyện audio.com, Cửu Long Sơn đại trận. Cửu Long Sơn đại trận giống như mạnh lên rất nhiều. Năm đó ta gặp qua Cửu Long Sơn đại trận, không có mạnh như thế long khí. Quỷ Vô Điện điện chủ gặp Cửu Long Sơn đại trận mở ra, nhìn hàm hàm Ngao Lượng. Ngao Lượng, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt Cửu Long Sơn. Nói xong, đi đầu hướng Ngao Lượng công kích. Lập tức quỷ ảnh trùng thiên, vậy mà đem Cửu Long Sơn đại trận long khí đánh tan rất nhiều. Cái này Quỷ Vô Điện điện chủ cũng là một vị thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Long Thần Tông tông chủ thấy thế cũng xuất thủ công kích Ngao Kiệt bọn người. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, thây ngã khắp nơi trên đất, hôm nay tới đây tham gia hôn lễ cao thủ, đến từ Man Nguyên chi địa tất cả nhất lưu, đỉnh cấp thế lực lớn, mặc dù tới cao thủ không nhiều, mỗi một tông môn chỉ phái mấy người, nhưng là chung vào một chỗ, vậy số lượng liền kinh khủng, có 3-4 ngàn người, mà lại toàn bộ đều là thiên thần cảnh. Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc mặc dù nhân số đông đảo, có vài chục vạn người, nhưng là đối mặt mấy ngàn vị thiên thần cảnh công kích dần dần đã rơi vào hạ phong. Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng vô pháp cường đại đến cùng hơn phân nửa Man Nguyên chi địa chống lại tình trạng. Quỷ Vô Điện điện chủ cười ha ha, Ngao Lượng, ta đã sớm nói, các ngươi Cửu Long Sơn là tự chịu diệt vong. Đồng thời hắn cao giọng hô, mọi người xuất thủ, diệt Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc. Đến lúc đó chúng ta chia đều Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc bảo khố. Bất quá, ngay tại hắn hưng phấn kêu to lúc đột nhiên, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên. diệt Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc, người không chê người khoác lác nói đến quá sớm một chút. Quỷ Vô Điện điện chủ dọa đến lùi lại, bỗng nhiên quay người. Ai, đãi hắn thấy là Diệp Vô Trần lúc cười lạnh, là ngươi, nói xong, một chảo hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Tiểu tử ta hiện tại, liền đem ngươi hồn phách rút ra đi ra, luyện chế vào ta quỷ mẫu phiên. Diệp Vô Trần đột nhiên một quyền, trực tiếp chấn khai đối phương quỷ chảo, sau đó đánh vào đối phương tim, đem Quỷ Vô Điện điện chủ trái tim đánh xuyên. Quỷ Vô Điện điện chủ không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần, bốn phía không ít tông môn cao thủ phát hiện bên này tình huống, đều ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đem hồn phách của ta rút ra đi ra, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, tự cho là đúng người, chết lại so với người khác nhanh. Nói xong, tay vỗ trực tiếp đem Quỷ Vô Điện điện chủ đầu đập đến nhão nhòe. Diệt Quỷ Vô Điện điện chủ, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, đi tới Long Thần Tông tông chủ trước mặt. Ngọa Long đại lục phía bắc có một mảnh liên tục không dứt dãy núi, phía trên không dãy núi, long linh khí bao phủ, nơi này long linh khí cực kỳ nồng đậm, vậy mà đạt đến hóa lỏng tình trạng. Đây chính là Ly Long bộ tộc chỗ. Cái gì, hôm qua Cửu Long Sơn cùng sư hiệp tộc đầu nhập Tử Long Cung. Ly Long bộ tộc trong đại điện, tộc trưởng Ngao Ảnh không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo lão tổ. Người lão tổ kia ea nói. Vâng, mà lại Ngao Lượng tám người liên thủ giết chết Ngao Điềm, nghe nói là bởi vì Ngao Điềm không chịu đầu nhập Tử Long Cung, cho nên mới bị giết chết. Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh sững sờ một lát, Ngao Điềm không chịu đầu nhập Tử Long Cung, cho nên Ngao Lượng tám người liên thủ giết Ngao Điềm. Góc truyện audio.com. Sau đó, Ngao Lượng mở ra Cửu Long Sơn đại trận, đem tất cả tham gia hôn lễ cao thủ vây khốn, bức bách tất cả cao thủ đầu nhập Tử Long Cung. Vị lão tổ kia nói ra. Sau đó thì sao, Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh thần sắc chấn động, lúc ấy ở đây tất cả cao thủ phản kháng, cùng Cửu Long Sơn, sư hiệp tộc đại chiến, Quỷ Vô Điện điện chủ chiến tử. Hiện tại Quỷ Vô Điện cùng Long Thần Tông cũng đầu nhập Tử Long Cung. Người lão tổ kia nói ra, vốn là còn chỗ mong đợi Ly Long tộc trưởng Ngao Ảnh sụt ngồi ở chỗ đó, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Cửu Long Sơn sự tình tự nhiên là để Ngọa Long đại lục sôi trào. Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Vô Trần đứng tại Cửu Long Sơn chi đỉnh, nhìn xem phía chân trời xa xôi, hiện tại Man Nguyên chi địa Cửu Long Sơn, sư hiệp tộc Quỷ Vô Điện, Long Thần Tông đều đã đầu nhập hắn, ngũ đại thế lực chỉ còn lại có một cái Hắc Long Sơn. Chỉ cần lại thu phục Hắc Long Sơn, như vậy, Man Nguyên chi địa ngũ đại thế lực liền đều ở trong trường khống của hắn, khi đó, hắn mới thật sự là Man Nguyên chi chủ. Cách chương.